Ông với thằng Tý hôm trước mới thoát nạn được đó. Bây giờ cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.